Thất thân làm thiếp, chương 100, lễ trên vãng lai, góc truyện audio.com, ban đêm, đèn rực rỡ, tuyết linh các phồn vinh, vũ nữ xinh đẹp nhảy múa, mỗi người một vẻ đẹp như họa, cầm nữ ý nhị như trà, thanh lan tĩnh hùng, làm say mê từ tâm nam nhân. Lúc này, một nữ tử khuynh thành như họa chậm rãi đi vào. Một thân xiêm y phấn đào trường sam, làn váy bay nhẹ nhàng múa trên đầu một cây thoa châm cài tóc vòng ngọc trên tay, khẽ chạm theo bước nàng đi, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Nữ tử mặt mũi bình tĩnh, lại làm cho người ta cảm thấy được sự vi não ẩn trong người, đôi mắt lạnh lùng trong trẻo chậm rãi cất tiếng. Lãnh tổng quản, đồ này ta không nhận, phiền người đem cả về. Âm thanh trong suốt như băng lạnh, mặc dù chậm rãi nhưng kiên quyết. Trước mặt nàng, bầy đầy dương lớn nhỏ hơn 10 cái toàn bộ dương mở ra, dưới ánh đèn rực rỡ, hiện rõ đồ trong dương. Nơi đó, có trứng gà lớn từ Nam Hải Chân Châu, màu sắc rực rỡ trong suốt, có ngọc môn san hô, có lục thúy thượng hảo phỉ thúy, có tơ lụa thượng hảo hạng, tuyết sa trong suốt như thiền rực, mọi thứ cực phẩm, thế gian hiếm thấy, có thể nói mọi thứ đều vô cùng giá trị. Nữ tử này, đối với những chân bảo này, không hề liếc mắt, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Tình thiên cô nương, những lễ vật này là hôm rồi, khi trên thuyền ra thất thố với cô nương, mong cô nương nhận lấy. Lãnh Sâm đối với nàng cự tuyệt, không ôn không hòa, mà từ từ nói. Khi dễ tình thiên ta ư, nữ tử giọng nói càng lạnh lùng, dùng những kim tiền châu báu này liền có thể mua chuộc được ta sao? Cô nương hiểu lầm, phượng gia không có ý đó, đó cũng không phải là muốn mua chuộc cô nương, chẳng qua là muốn bồi thường một chút cho cô nương. Cô nương tình thiên là người cao quý, chỗ tục vật ấy sao có thể mua nổi? Những thứ này, chỉ với hy vọng cô nương tha thứ thôi. Hé hé, bạn cún thấy Lãnh Sâm vô cùng khéo mồm a. Lãnh Sâm từ từ nói, vô cùng trấn tĩnh tự nhiên, tựa hồ như đã tính toán trước. Vãn Thanh nhìn hắn, trong lòng càng không thoải mái. Phượng cô này, thật sự xa hoa, khẩu khí xem chừng lớn quá, rồi đây sẽ đưa 20 dương châu báu nữa đến ư, chỉ vì một câu tha thứ. Nhưng, hắn xa hoa, hắn giàu có gì là không mua được chứ? Lãnh tổng quản, những thứ này ngươi mang về đi. Không có công không nhận lộc, những thứ này, ta không muốn nhận, thứ ta muốn, ta sẽ dùng năng lực để lấy nó, những tặng vật này, ta sẽ không nhận, mặc cho được đưa tới với danh nghĩa tốt đẹp gì đi nữa. Vãn Thanh lẳng lặng nói với hắn, cô nương, chuyện này ta không dám đưa ra quyết định. Lãnh Sâm cười một tiếng, mang theo vài phần khó khăn. Lãnh tổng quản, việc này không phải là không thể làm, ngươi chỉ cần trở về nói cho phượng gia, là ta tình thiên kiên quyết không nhận đồ là được ư. Nhìn Lãnh Sâm trên mặt gặp khó khăn, lại có chút xảo trá, Vãn Thanh có dự cảm không tốt, Lãnh Sâm này đúng là hồ ly, nhưng phượng cô còn là cao kế hơn. Hắn bình sinh nổi tiếng là xảo trá, nhìn bộ dạng có thể biết là hắn mưu mô chờ nàng nói một lời gì đó. Ta không dám chắc là sẽ ổn đâu, chỉ sợ là sẽ có chuyện. Hắn vừa nói vừa chỉ vào hơn 10 tên nô tài mang dương đến. Hơn 10 người nhất tề quỳ xuống, lớn tiếng khóc lên. Nếu như thấy mười mấy người cao lớn lực lưỡng quỳ gối trước mặt mình, cảnh tượng này thật đúng là dọa người, đương nhiên, Vãn Thanh cũng bị ham dọa cho mất mật, bản thân thất kinh lùi một bước ra sau. Nam Nhi mà khóc lớn như thế, sắc mặt vô cùng xấu. Tâm tư đột một chuyển, phượng cô này rõ ràng. Góc truyện audio.com, rất khôn ngoan, nhưng nàng vẫn còn mở miệng cố ý hỏi. Lãnh tổng quản, đây là ý gì? Mọi người sao lại khóc trước mặt tình thiên thế này? Chuyện này khiến cho ta cảm giác kỳ lạ quá. Tình thiên cô nương hiểu nhầm, đây không phải là Lãnh Sâm sai bảo gì, mà là bọn chúng thực tâm. Lãnh Sâm trong mắt hiện lên một lên tán thưởng, vừa mới nhìn tình thiên có phản ứng, hắn đoán tình thiên đã biết mục đích của hắn. Nhưng còn có thể giữ được vẻ tự nhiên như thế, cũng là hiếm thấy. Tình thiên cô nương, cầu cho cô nương sức khỏe tốt lành, xin hãy nhận lễ vật đi. Đúng vậy, tình thiên cô nương, cầu cho người vạn sự tốt lành, xin hãy nhận lễ vật này. Cầu người, Lãnh Sâm vừa dứt lời kia chợt mười mấy kẻ kia nhất tề khóc lóc cầu xin. Nàng nhướng mày, trong lòng vài phần mềm nhũn, bọn họ vô tội, họ không hề giả bộ, là do phượng cô đã dùng gì đó uy hiếp. Thấy tình thiên không nói, những kẻ này lại khóc càng lớn. Tình thiên cô nương, xin ngài hãy nhận đi. Kìa trẻ lớn bé trong nhà chúng tôi đều trông cậy vào người, nếu người không nhận những thứ này, phượng gia sẽ đuổi hết chúng tôi, đến lúc đó tất cả chúng tôi cùng toàn bộ gia đình sao có thể sống được. Đúng vậy ra nói, nếu tình thiên cô nương từ chối lễ vật liền sẽ xử tội chúng tôi. Lời này khiến lòng người ta vô cùng mềm nhũn đi. Trước kia, vốn nghĩ, một đám nữ nhân khóc lóc đã vô cùng thê thảm rồi, không nghĩ tới, nam tử khóc lóc lại càng thê thảm vô cùng. May là nàng đã có chút tĩnh tâm, bằng không, trước tình hình này, không khỏi kinh hoàng. Phượng cô, đồ ngoan độc, sự tức giận trên mặt nàng dần dần ẩn đi, hiện một nụ cười thâm trường ẩn ý, đối với Lãnh Sâm, nàng khẽ nói nhẹ như gió. Phượng gia vì gì mà ép bọn họ nói tình thiên nhận những lễ vật này chứ? Tại sao lại làm như thế? Thật sự, gia không có ý gì, gia chỉ nói nếu bọn họ không đưa được lễ vật tới người cần nhận, như vậy coi là nhiệm vụ không thành, có giữ lại những kẻ như vậy cũng vô dụng, không bằng đuổi tất cả về quê đi. Lãnh Sâm như đang nhận mệnh nói một hơi, đáp lại lời Vãn Thanh, sắc mặt như thường, không nửa phần biến hóa. Vãn Thanh thầm cắn răng mắng hắn một cái, Lãnh Sâm, đúng là giảo hoạt. Nếu ta kiên quyết không nhận, nàng hỏi lại Lãnh Sâm, không thấy Lãnh Sâm nói gì, chỉ thấy mười mấy tên nô tài kia khóc giống lên, bộ dạng thê lương khiến người ta lại càng bực tức nhưng lại không tránh được bởi nàng biết cuộc sống nô tài của họ là phụ thuộc vào chủ nhân. Tình thiên cô nương, người đã thấy rồi chứ? Lãnh Sâm vẫn lạnh đạm lên tiếng. Vãn Thanh nhìn bộ dạng hắn, nở một nụ cười khiến Lãnh Sâm có chút khó hiểu. Hắn tất nhiên không biết trong lòng nàng đã có một kế, lần tặng lễ vật này, ngược lại có thể khiến nàng tiến thêm vài bước. Thuyền đến đầu cầu ắt tự thẳng, lại có một tia hy vọng lóe lên. Xem ra, việc này, tình thiên chỉ có thể tự mình đi một chuyến, bởi vì những người này ta không đành lòng. Để đồ lại đi, để ta đi gặp Phượng gia nói đôi lời. Nói xong khẽ đưa bàn tay trắng nõn lên vén chút tóc mai quyến rũ cười một tiếng, khiến Lãnh Sâm càng thêm khó hiểu. Vãn Thanh cũng âm thầm cười trong lòng đã sẵn kế, để xem ai quy thuận ai. Phượng cô không nghĩ tới, tình thiên lại tự mình đến Phượng Vũ Lâu, trong lòng giật mình, tuy trong lòng chột dạ như thế nhưng trên mặt thì trái lại, không bộc lộ ra nửa phần, vẫn lạnh nhạt như thế. Góc truyện audio.com, thấy tình thiên đến, cười một tiếng, không nghĩ đến tình thiên cô nương lại đến tận đây. Thật thất lễ không tiếp đón từ xa. Vãn Thanh cười một tiếng, phong lưu cất lời. Phượng gia yêu ái như thế, đưa nhiều lễ vật quý đến, tình thiên không đến cảm tạ chẳng phải quá thất lễ sao? Nghe được lời của nàng, Phượng cô trong lòng có chút thất vọng, rốt cục là loại nữ tử này, hắn nhìn nàng trong trẻo, lạnh lùng cao nhã, nữ tử như nàng, lẽ nào lại thản nhiên nhận đồ, rồi tới nói lời cảm ơn thế này, nỗi thất vọng nhất thời chợt ùa đến. Hắn còn tưởng rằng, nàng sẽ không đời nào nhận cho nên còn cố ý nói cho Lãnh Sâm mang những tên nô tài kia ra uy hiếp xem là công phu uổng phí cả rồi. Rốt cục chỉ có thượng quan Vãn Thanh mới có được cái ngạo khí thanh cao. Những thứ đó có đáng gì, chỉ cần tình thiên cô nương thích là tốt. Không hề có chút hứng thú gì, Phượng cô khẽ nói. Vãn Thanh nhìn sự thất vọng của hắn, trong lòng cười thầm, xem ra, Phượng cô lại dễ bị dụ như thế quyến rũ cười một tiếng. Chỉ bất quá, những lễ vật này quý giá quá, vô công không nhận lộc tình thiên như thế nào có thể nhận được. Nhưng hoàn toàn nhận nhã ý của Phượng gia cho nên tình thiên suy nghĩ cảm giác thích châm ngọc phỉ thúy, sẽ nhận còn những thứ khác xin ra cho thu hồi. Kỳ thật ra làm thế sẽ khiến cho phu nhân trong lòng nóng ruột tình thiên thật sự không dám. Phượng cô nghe xong lời của nàng, trong lòng thầm khen, xử lý thập phần khéo léo, sắc sảo, không khiến cả hai bên bị mất thể diện. Hắn sảng khoái nói, hảo, cô nương đã có lời, Phượng cô cũng không ép nữa, nhưng, nếu cô nương thích xin cứ đến lấy. Đa tạ Phượng gia, Vãn Thanh nhẹ nhàng thi lễ, cô nương miễn lễ, là do Phượng cô hôm nay thất lễ quá. Trong mắt Phượng cô lóe lên một tia dị sắc chợt lóe qua, khiến cho người đối diện tưởng bản thân mình nhìn nhầm lẫn. Phượng gia khách khí, nhẹ nhàng nàng đáp, Phượng cô dương mi lên, nữ tỷ bên ngoài hiểu ý, vội vàng đi mang trà tới, vô cùng nhanh, liền dâng lên trà thượng hảo bích loa xuân. Trà này rất nổi tiếng, các bạn có thể Google nhé. Đóng ngoặc đơn, chén trà trắng trong như tuyết có chạm một cây hoa lan, vô cùng cao quý, Vãn Thanh nhẹ nhàng cầm lấy tinh tế thưởng thức không khỏi khen. Chén trà này thật đẹp mắt, trong suốt như ngọc nhẹ nhàng, mà không hề làm mất độ ấm của trà, thật là thượng hảo. Phượng cô nghe xong không đáp, chỉ cười một cái ung dung nhấp một ngụm, chờ nàng uống xong mới mở miệng. Vãn Thanh khẽ mở miệng nhấp một ngụm, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện rõ vẻ say mê, hồi lâu mới mở mắt trong đầu lẫn cả sự vui mừng, sợ hãi. Tiên phẩm cam lộ, hương trà nhẹ, dư vị lưu mãi, mang theo ngọt lành, lưu lại trong miệng, trà này, cực phẩm, nước pha trà này, lại càng là cực phẩm. Lời nói vừa xong khiến Phượng cô tán thưởng, tình thiên cô nương quả thật tinh tế, trà này thực sự cực phẩm. Phượng gia trà này, ai uống cũng sẽ tán thưởng không dứt. Vãn Thanh cười nói, lại uống thêm một hớp, kỳ thật trà này, trước khi nàng uống qua, cũng biết là cực phẩm. Nhưng hôm nay dưới thân phận là tình thiên thưởng thức trà cần phải khen ngợi như thế, tránh bị lộ ra. Kỳ thật trong lòng ngồi thưởng trà nhưng thực sự chờ một tiếng vang ngoài cửa. Nàng đến cố ý nghênh ngang, chính là có ý cho chủ nhân của Phượng Vũ Lâu biết nàng đến. nhất định muốn gặp, lẽ nào nàng đến, Chu Nguyệt Nhi, Chu Nhu Nhi không có phản ứng gì sao? Quả nhiên, ngoài cửa, gocchuyenaudio.com, tiếng bước chân đã chậm rãi truyền đến, nàng trong lòng khẽ cười một tiếng, trên mặt vẫn vô cùng tự nhiên, nhưng lộ ra chút ít, liền nhẹ nhàng nhấp thêm một ngụm trà. Ngồi chính vị, Phượng cô nhìn hai thân ảnh ngoài cửa đang đi đến, sắc mặt vô cùng khó coi, Phượng mắt có chút nheo lại. Chỉ thấy Chu Nhu Nhi chậm rãi đi đến, bộ dạng lễ phép, nhẹ nhàng thỉnh. Ra, Nhu Nhi thỉnh an người. Ân, Phượng cô lạnh lùng đáp, sắc mặt đông cứng, đem theo một tia phiền chán. Cô, vị cô nương này là... Chu Nguyệt Nhi nhẹ nhàng mở miệng, hướng đôi mắt như nước nhìn Vãn Thanh, khẽ hỏi Phượng cô. Không đợi Phượng cô mở miệng, Tình Thiên đã mở lời trước. Ta Tình Thiên, ra mắt Mộ Dung phu nhân, ra mắt Phượng phu nhân. Trong lòng cười lạnh, một tiếng cô này, thật thân thiết, chỉ là, sắc mặt kia của Phượng cô, không có chút hài lòng. Nàng âm thầm nhờ người trong Tuyết Linh Các dò xét, sau khi Mộ Dung kiềm chết, Phượng cô cũng không có chút ý tứ nào muốn kết hôn cùng Chu Nguyệt Nhi, đối với Chu Nguyệt Nhi vô cùng lạnh nhạt, không giống như tình thâm trước đây. Không hiểu là nguyên nhân gì, nhưng trong lòng có chút hận. Như vậy, đối với Chu Nguyệt Nhi sẽ dễ đối phó hơn. Nàng sẽ làm cho ta hiểu, sự thống khổ là gì. Nàng càng muốn kêu thêm một tiếng Mộ Dung phu nhân, nghe chừng rất tức giận. Nhưng có thể làm được gì chứ? Hóa ra là Hoa Khôi gần đây nổi danh ở Tuyết Linh Các, Tình Thiên cô nương. Của nhiên nghe danh không bằng gặp mặt a, Tình Thiên cô nương, so với lời đồn còn đẹp hơn vài phần. Thật là làm cho người ta muốn nhìn mãi không thôi. Chu Nguyệt Nhi cười nói, nhưng trong lòng, lửa giận sớm đã ngùn ngụt, một câu Mộ Dung phu nhân, như dẫm đạp giày xéo lên nỗi đau của nàng. Nàng hận, nàng nộ, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, hồn nhiên nở nụ cười. Nàng không muốn thừa nhận, Phượng cô đang lợi dụng nàng. Mặc kệ thế nào đi nữa, nàng tin tưởng, sớm muộn, nàng nhất định lấy lại được tâm hắn. Tình Thiên này, là một kình địch lớn, Phượng cô chưa bao giờ chủ động theo đuổi một nữ tử, nhưng lại hai lần liên tục tìm Tình Thiên, hơn nữa, nghe nói hôm đi thuyền, còn chủ động cường hôn Tình Thiên, việc này thật bất ổn. Nàng sẽ không để cho nàng ta ngăn cản cơ hội của mình. Mộ Dung phu nhân quá khen, Mộ Dung phu nhân quốc sắc thiên hương, mới là làm người ta hâm mộ mãi không thôi. Vãn Thanh linh động cười một tiếng, uyển chuyển nói. Nhìn trong đáy mắt Chu Nguyệt Nhi nộ lên, nhưng làm như không thấy, trong lòng nở một nụ cười lạnh. Này đây, mới chỉ là bắt đầu thôi. Tình Thiên là người không chỉ mỹ mà còn là lễ, thật là, làm cho người ta khó đoán được Tuyết Linh Các là nơi phong trần, lại có một nữ tử thế này. Chu Nhu Nhi, luôn luôn không thể giấu được tâm tình mình. Xem đi, thật đúng là buồn cười, lời này ai nghe cũng hiểu là châm chọc nói ra, không phải hại tới uy danh Tình Thiên, mà chính hại đến vị trí chủ phu nhân kia. Không có chút độ lượng, Vãn Thanh trong mắt vờ có chút buồn bã, chờ người khác vì nàng xuất đầu. Quả nhiên, tiếng Phượng cô lạnh lùng cất lên, người tới, là vì muốn nói những lời này. Lửa giận xuất ra ầm ầm. Phu quân, Nhu Nhi, Chu Nhu Nhi ủy khuất nói, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời kinh hoàng. Tựa hồ không ngờ Phượng cô sẽ vì một nữ tử phong trần mà mắng nàng. Trong lòng vừa tức vừa hận nhưng không dám biểu hiện ra, bởi nàng biết Phượng cô hận nhất là những kẻ ghen tị. Nàng mặc dù ghen ghét nhưng chỉ có thể nén lại. Tốt lắm, đừng nói. gocchuyenaudio.com, nữa. Phượng cô hung hăng nói, không lưu nửa phần tình cảm. Nhìn thấy hai người kia trong lòng hắn vô cùng phiền chán. Tự bản thân cũng không thể hiểu là tại sao trước đây lại có thể thích bọn họ như thế. Chắc xưa anh chưa dậy thì về mặt tâm lý, mặt cười, nếu không có Vãn Thanh khiến hắn tỉnh táo lại, hắn chắc vẫn còn thích bọn họ một mực mù quáng đi xuống. Hai nữ nhân này tâm địa độc ác, nhưng hắn vẫn dung túng bỏ qua tất cả. Phu quân, Chu Nhu Nhi trong lòng oán hận nhưng không biết nên nói gì, không nên nói gì. Vì vậy yên lặng không dám mở miệng, đọc truyện online tại truyệnphao.vn, trái lại Chu Nguyệt Nhi cố tình làm bộ người thiện lương. Tình Thiên cô nương, ngươi đừng để ý, Nhu Nhi không có ý gì đâu, nàng ấy chỉ muốn nói là Tình Thiên cô nương ở nơi bồn dơ mà vẫn vô cùng thanh khiết. Vãn Thanh trong lòng liên tục cười lạnh, nàng cảm thấy Chu Nhu Nhi mặc dù đáng hận, nhưng không khiến người ta buồn nôn như Chu Nguyệt Nhi tâm kê thâm trầm, độc ác hại người mà lại còn cố làm vẻ thiện lương. Tình Thiên vốn là nữ tử phong trần, nhượng phu nhân nói cũng không sai, nhưng Tình Thiên dù thân tại nơi phong trần, nhưng trong sạch không hổ thẹn. Vãn Thanh lạnh lùng nói, ngẩng cao đầu, bất khuất. Đương nhiên, cô nương vừa nhìn đã biết rất ngạo khí. Chu Nguyệt Nhi được thể càng cười. Vãn Thanh chỉ nhẹ nhàng cười đáp lại. Tình Thiên nói chuyện một lúc, Phượng cô một mực chú ý nàng, hắn càng nhìn, càng thấy Tình Thiên nàng, rất giống Vãn Thanh, giọng nói của nàng, cùng thần khí kia cực kỳ giống Vãn Thanh, ánh mắt kiên định, âm thanh trong trẻo lạnh lùng, cùng một dáng vẻ bất khuất. hắn không tin, có người có thể giống như thế, trong lòng hắn khẳng định lại càng nhìn nàng nhiều hơn. Bất quá thượng quan Vãn Thanh, mặc dù thông minh tuyệt đại, mặc dù trong trẻo lạnh lùng, cao ngạo bất khuất, nhưng nàng có một nhược điểm chí mạng, đó là người thân. Nàng vĩnh viễn, không có cách nào dứt bỏ được người thân của mình. Cho nên, nghĩ muốn nàng thừa nhận thân phận của mình, nói khó cũng không phải khó. Nhìn bọn họ lời qua tiếng lại, hắn trầm mặc không nói, âm thầm chăm chú quan sát. Tạ phu nhân, Vãn Thanh cười nói thế làm gì, Tình Thiên cô nương, Nguyệt Nhi thập phần muốn kết giao bằng hữu chẳng biết có được không. Chu Nguyệt Nhi đột nhiên ngoài dự tính nói. Nhưng Vãn Thanh cũng không cảm thấy kỳ quái, tâm tư Chu Nguyệt Nhi, nàng mặc dù không đoán được hết nhưng cũng nhìn ra phần nào đó. Nàng ta muốn kết giao cùng nàng, chỉ để tiện trừ nàng đi. Dù sao, nàng đã cẩn thận trong việc ngụy trang nhưng nếu không cẩn thận sẽ rơi vào mưu kế ngay. Nhưng là nàng tung kế ra, rồi sau đó, mời Chu Nguyệt Nhi nhảy vào. Cho nên, nghe những lời đó, nàng nhẹ nhàng nói một câu. Được phu nhân yêu quý như thế, nữ tử phong trần như Tình Thiên như thế nào có thể dám so bì được. Nói bậy, Chu Nguyệt Nhi cười một tiếng, rồi sau đó nói. Bằng hữu lại có thể phân cao thấp ư, nếu thế thì còn gì gọi là chân thành. Tình Thiên muội muội, Chu Nguyệt Nhi dứt lời liền thêm một tiếng thân thiết. Vãn Thanh trong lòng cười lạnh, nhưng vẫn duy trì vẻ vui cười, không chút giận dữ. Phượng cô nhìn chuyện này nhưng cũng không ngăn cản, chỉ cười nói. Xem ra, hai người rất hợp nhau. Tình Thiên cô nương chẳng những xinh đẹp đa tài, tính tình lại ôn nhu, thật làm cho người ta thích ngay. Chu Nguyệt Nhi lại nói, dung nhan tuyệt mỹ cười mê hoặc như một đóa phù dung. Ân, Phượng cô ừ, trên mặt cười mà như không. Góc truyện audio.com, cười, không nhìn ra suy nghĩ hắn. Khẽ để chén trà trong tay xuống, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm, hắn không ngờ Chu Nguyệt Nhi lại muốn kết giao với Tình Thiên. Hắn biết nàng ta hận nhưng lại dám dắp tâm như thế. Nhưng hắn không ngại, bởi vì nếu hắn thường xuyên mời Tình Thiên lại đây, Nguyệt Nhi sẽ không dám làm gì, bởi Tình Thiên hôm nay, không còn là Vãn Thanh trước kia. Đều là mỹ nữ khuynh thành, nếu như đứng cạnh nhau, sẽ là một cảnh tuyệt mỹ ở chiến thành. Nói lời này dứt trên mặt có chút ma mị, khó hiểu. Mặc dù Vãn Thanh không biết ý hắn là gì, nhưng nàng biết đó không phải là chuyện tốt. Nhưng mặc kệ như thế nào, trong lòng ai cũng có kế, nhưng ai mới là kẻ cuối cùng được. Vì vậy nàng cũng nở một nụ cười, cũng rất tuyệt mỹ, đồng dạng khuynh thành. Chu Nguyệt Nhi nghe xong cũng xấu hổ cười một tiếng, mềm nhũn nói. Cô lại giễu người ta, cảnh trời tuyệt đẹp tự nhiên Nguyệt Nhi muốn lên núi bái Phật, không biết Tình Thiên cô nương có muốn đi cùng không? Nàng ta nói xong cười hỏi Vãn Thanh, Vãn Thanh nhìn bộ mặt giả vờ thiện lương kia trong lòng sợ rằng chuyến đi bái Phật kia sẽ không an lành chút nào. Nhưng, nàng cũng không ngại phải đi cùng. Hảo, Tình Thiên được nghe nói bái Phật tổ rất linh, một mực muốn đi nhưng không ai đi cùng, phu nhân đã mời Tình Thiên nhất định đi. Hảo, đến khi xuất phát ta sẽ mời người, Chu Nguyệt Nhi cười nói. Vãn Thanh không có nói gì, chỉ khẽ cười gật đầu. Cách chương.